LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, để cho lão nương tới trước. Lâm Ánh Trúc hát một bài tiếp một bài. Chính giữa một câu cũng không có nói. Bất quá mọi người đối với này của nàng cái phong cách cũng không có ý kiến gì. An tĩnh nghe nàng ca hát. Duy nhất biến hóa cứ này phụ cận người là càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng đều là bị Lâm Ánh Trúc tiếng ca cho hấp dẫn tới. Mà trước mặt Lâm Ánh Trúc cái kia tiểu hộp sắt cũng dần dần tràn đầy lại còn đều tràn ra. Không ít tiền giấy đều tán lạc tại tiểu hộp sắt xung quanh. Theo như vậy đoán chừng hạ xuống Lâm Ánh Trúc hôm nay cả đêm thu vào vẫn là không ít. Bất quá để cho Tô Minh hơi có chút không hiểu là Lâm Ánh Trúc không phải là tại Monday trong quán rượu ca hát sao? Chỗ đó chẳng những có tiền lương hơn nữa còn có tiền bâu ơ. Thuyết pháp thu vào cũng không thấp. Thế nhưng là vì cái gì nàng còn muốn đi đến Đông Thành sông bên này trên quảng trường ra hát đâu? Một cái tuổi còn trẻ điều kiện lại tốt như vậy nữ hài tử. Không cần phải liều mạng như vậy a. Đều tránh ra cho ta. Đừng đặc biệt không có mắt chặn đường của gà rừng ca. Đúng vào lúc này đột nhiên trong đám người truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Vậy mà có mấy cái gia hỏa từ chen chúc trong đám người cứng rắn chen lấn đi vào. Bất quá hơi đánh giá. Phát hiện mấy tên này đều là tóc nhuộm màu sắc rực rỡ tên côn đồ. Trên người mang theo một cỗ thanh niên sức châu khí tức. Vừa nhìn cũng không dám gây. Vẫn không thể mọi người sẽ chủ động cho bọn họ nhường đường nha. Mấy tên côn đồ hướng sau khi đi vào. Lập tức đem không khí của hiện trường cho phá hủy. Không ít người đều tận lực cùng bọn họ giữ vững một chút cự ly. Người như vậy, không người nào nguyện ý chủ động trêu chọc. Bất quá Lâm Ánh Trúc cũng không có chú ý tới bọn họ. Chuyên tâm nhắm mắt lại động tình địa ca sướng. Gà rừng ca, nguyên lai ca hát chính là cái này nữ nhân nha. Giọng hát rất hay, nguyên lai còn đẹp mắt như vậy. Thời điểm này một cái trên lỗ tai đập vào kim cương bông tai tên. Côn đồ, đối với gà rừng ca nói. Tô Minh cách bọn họ so sánh gần. Đã nghe được những lời này. Vì vậy liền chú ý một chút. Phát hiện gà rừng ca tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn thật là có điểm hướng gà rừng. Bất quá Tô Minh so sánh buồn bực, thằng này trong đầu đến cùng phải hay không toàn cơ bắp, mới có thể cho mình lấy một cái gà rừng ca khó nghe như vậy danh tự. Gà rừng ca con mắt một mực chằm chằm ở trên người Lâm Ánh Trúc, lộ ra đem một vòng thèm thuồng thần sắc, sau đó có chút ngạo kiều nói, ta nói như thế nào đây? Ca hát dễ nghe như vậy nữ nhân, tướng mạo là chắc chắn sẽ không kém. Được rồi, dừng lại cho ta đừng hát nữa. Gà rừng ca một cước đá vào âm hưởng phía trên, đem Lâm Ánh Trúc cái kia vốn cũ nát âm hưởng cho đạp tắt tiếng. Lâm Ánh Trúc tiếng ca cũng lập tức bị cắt đứt. Đây là Lâm Ánh Trúc tiếng ca lần đầu tiên gián đoạn. Không ít người nhao nhao đối với gà rừng ca bọn họ này nhất hỏa nhân báo lấy ánh mắt phẫn nộ. Tất cả mọi người tại hưởng thụ này âm thanh của tự nhiên thời điểm. Kết quả ngươi choáng nha lại cứng rắn đem nó cho cắt đứt. Đây không phải đang làm sự tình sao. Cũng nhiều thua thiệt gà rừng ca bọn họ này một nhóm người lại là hình xăm lại là bông tai lại là dây chuyền vàng. Thoạt nhìn vô cùng không dễ chọc. Bằng không thì tức giận ăn dưa quần chúng khẳng định phải đi lên đánh bọn họ. Có chuyện gì không? Trên người Lâm Ánh Trúc có như vậy một cỗ những nữ nhân khác không có linh khí. Từ trong thanh âm là có thể thể hiện. Lâm Ánh Trúc nhìn thoáng qua gà rừng ca mấy người bọn hắn người. Sau đó không quan tâm hơn thua mở miệng hỏi. Kỳ thật Lâm Ánh Trúc thời điểm này nội tâm đã có như vậy một tia cảm giác xấu. Những cái này tên côn đồ tám phần là tìm phiền toái. Cũng không có việc gì. Là chúng ta gà rừng ca nhìn ngươi người đẹp hát hay. Cho nên đã nghĩ ngợi lấy với ngươi xâm nhập giao lưu một chút. Gà rừng ca cái kia mang kim cương bông tai tiểu đệ thời điểm này mặt mũi tràn đầy nói. Còn đặc biệt đem xâm nhập hai chữ này nói vô cùng trọng. Trong đó muốn biểu đạt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Quá đặc biệt vô sỉ. Không ít người đồng thời tại trong lòng mắng. đối với gà rừng ca khi dễ con gái yếu ớt, hành vi biểu thị khinh thường. Bất quá lại không người dám đứng ra nói chuyện. Đây là bất đắc dĩ sự thật. Tiểu mỹ nữ, tốt như vậy tướng mạo ở chỗ này ca hát đáng tiếc. Không bằng đi với ta vui đùa một chút a. Cam đoan ngươi muốn cái gì có cái đó. Gà rừng ca lúc nói chuyện nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt dị thường hạ lưu. Không có ý tứ. Ta chỉ là một cái ca hát. Nếu như muốn nghe ca nhạc ngươi có thể đứng ở nơi đó nghe. Không muốn nghe xin mời ngươi rời đi. Đừng quấy rầy ta. Lâm Ánh Trúc biểu hiện ra còn có thể bảo trì bình tĩnh. Bất quá nội tâm lại một lòng chậm rãi trầm xuống. Bọn này lưu manh nếu như là cầu tài còn dễ nói. Cho bọn họ một ít tiền là được. Thế nhưng cầu sắc, cái này khó làm. Ta nhổ vào. Gà rừng ca vô cùng khinh thường địa nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất. Sau đó lạnh lùng nói. Người không phải chính là một cái ra ngoài hát rong đấy sao? Ở chỗ này theo ta giả bộ cái gì thanh cao? Tô Minh nghe được câu này cũng nhịn không được nữa nhíu mày một cái. Dường như lần trước gặp được Lâm Ánh Trúc thời điểm cũng gặp phải tương tự sự kiện. Làm cho người ta cảm giác máu chó. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại liền biết cũng rất bình thường. Rốt cuộc Lâm Ánh Trúc một người con gái yếu ớt. Cực phẩm tướng mạo cộng thêm giọng hát. Tại một ít nhiều người địa phương. Khó tránh khỏi sẽ có một ít sắc đảm ngập trời người xuất hiện. Huống chi tại mọi người trong tiềm thức. Thông qua ca hát kiếm tiền. Ngoại trừ những minh tinh ca ra, cái khác đều bị cho rằng là hát rong. Mà, hát rong, cái chữ này từ xưa đến nay cũng không phải cái gì lời ca ngợi. Mỗi người có cảm giác Lâm Ánh Trúc dễ, khi dễ. Cho nên đều muốn nhìn lại có thể hay không gặm đến một miếng thịt. Nhưng vô cùng đáng tiếc chính là, bọn họ đều gặp phải Tô Minh. Mấy người các ngươi cầm thú dừng tay cho ta. Buông ra cô bé kia, để cho lão nương tới trước. Nhưng mà ngay tại Tô Minh nên xuất thủ thời điểm, một tiếng khẽ kêu để cho Tô Minh trong chớp mắt bó tay rồi. Chỉ thấy một bên Lạc Tiêu Tiêu vậy mà trước Tô Minh một bước xông ra ngoài. Tô Minh sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu tinh thần chính nghĩa bạo giáp. Còn là một cảnh sát, cũng liền không phải cảm giác kỳ quái. Dứt khoát xem trước một chút Lạc Tiêu Tiêu có thể hay không dọn dẹp chuyện này. Ngươi là ai? Dám ra đây phá chuyện tốt của ta. Gà rừng ca thời điểm này mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Không ít người chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là thấy được Lạc Tiêu Tiêu là một nữ nhân. Lại càng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà ra. Đây là truyền thuyết mỹ nữ cứu mỹ nhân. Bất kể lão nương là người nào. Dù sao không quen nhìn ngươi loại đồ bỏ đi này. Nhanh chóng cút cho ta. Lạc Tiêu Tiêu vẫn là trước sau như một địa biêu hãn. Gà rừng ca, nữ nhân này dường như cũng rất không tệ nha. Thời điểm này gà rừng ca tiểu đệ lại đang một bên nhỏ. Giọng mở miệng nói, người nói đúng, gà rừng ca thời điểm này nhìn kỹ liếc một cái Lạc Tiêu Tiêu. Càng xem con mắt càng sáng. Trong miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm, buôn bán lời, hôm nay kiếm lợi lớn. Không nghĩ tới lại còn có thể đụng phải một cái cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, gà rừng ca thời điểm này liếm lấy một chút đầu lưỡi. Sau đó nói, lão tử càng ưa thích loại này nóng bỏng. Nhưng mà gà rừng ca không nghĩ tới. Hắn đã thành công tại tìm đường chết con đường này trên càng chạy càng xa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.